Siêu cấp cưng chiều, chương 1373, cô muốn đánh nhau đến thế hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, Hạ Sâm ở trong xe nghiêng đầu nhìn Doãn Mạt ngồi thẳng người bên cạnh mình, vẫn cảm thấy thật khó lòng tưởng tượng tận sơ một u trong lòng hắn không cho rằng Dung Mạn Lệ sẽ giấu mẹ hắn trong tòa nhà trụ sở chính Hạ Thị, nhưng vẫn bị Doãn Mạt làm dao động nên dẫn cô đờ hai ô. Đã gần 9 giờ tối, đèn đường lờ mờ rọi lên mặt cô. Vừa nhá nhem sáng tối vừa nổi bật đường nét. Hắn bình tĩnh nhìn lại mới phát hiện cô cầm dùi cui chích điện lên bụng bảo vệ. Hạ Sâm giật giật khóe miệng, đi đến vô gáy Doãn Mạt. Người ta làm công ăn lương thôi, đừng có giật chết. Ừ, Doãn Mạt vội rụt dùi cui về, ném lên bàn, quay đầu cười. Đi thôi, khi tầm mắt rơi trên người Dung Mạn Lệ, gã lập tức cười ngả ngớn, bước đến. Bà Dung. Dung Mạn Lệ nghe tiếng liền kéo tả váy đứng dậy, tao nhã chìa tay ra. Lại gặp nhau rồi, cậu Vân. Đối phương cụp mắt nhìn xuống rồi bắt tay bà. Chính trong khoảnh khắc này, Dung Mạn Lệ nhạy bén phát hiện trên cổ tay gã có vết sẹo dữ dằn. Chà, Dung Mạn Lệ buông ngón tay, muỗng inox va vào vành ly vang tiếng. Trụ sở chính Hạ Thị không phải nơi nó muốn vào là vào. Bà chủ, có thể có người hỗ trợ sau lưng cậu ta. Hôm đó ở nhà chính bà cũng thấy rồi đấy, có cần chúng ta phải thêm người đến trụ sở chính canh chừng không? Dung Mạn Lệ nhìn chiếc bóng trên cửa sổ, phủi gấu váy. Mấy người cho rằng hôm nay tôi đến tỉnh Bang Nia chỉ vì muốn uống cà phê thôi sao? Hai vệ sĩ trố mắt nhìn nhau, sau đó cúi đầu nịnh nọt. Bà chủ anh Minh, khi họ đang trò chuyện, có người từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Một gã đàn ông cao lớn với vẻ mặt kiêu ngạo đứt một tay vào túi nhìn quanh. Tầng hầm ba yên ắng và tối mờ, trong hành lang chỉ có mấy ngọn đèn trên đầu. Hạ Sâm và Doãn Mạt vừa ra khỏi thang máy, phòng làm việc của an ninh trung tâm xông đến. Mấy tên vệ sĩ và côn đồ, mấy tên này khác bảo vệ ở sảnh lớn, trông cao to khôi ngô được huấn luyện bài bản hơn. Doãn Mạt không đáp, chỉ hỏi lại, có đi không, sao lại không đi, dù xuống địa ngục, ông đây cũng đi với em. Hạ Sâm ôm eo Doãn Mạt. Đi về phía thang máy như trốn không người. Mà bảo vệ bị giật điện vất vả khôi phục thần trí, cầm bộ đàm báo tin rồi dọn đồ chạy ra ngoài ngay trong đêm. Tính mạng quan trọng hơn. Tầng hầm 3, Doãn Mạt ngước mắt nhìn hắn. Không biết có phải ảo giác hay không, dường như trong mắt cô hiện rõ sự hưng phấn khao khát muốn thử. Hạ Sâm cong môi đã hiểu. Muốn đánh nhau đến thế à? Tầng hầm 3 là phòng an ninh trung tâm. Cùng lúc đó Dung Mạn Lệ ở tỉnh Bang Nia cũng đã nhận được tin báo. Bà ta ngồi trong tiệm cà phê với hai vệ sĩ cường tráng đứng hai bên, ngó lờ ánh mắt quan sát ở xung quanh, khuấy đều cà phê, khẽ hỏi. Ý cậu là, nó chuẩn bị đến trụ sở chính Hạ Thị. Vệ sĩ gật đầu ở sau lưng, người theo dõi báo cáo, xe của cậu ta đã lái vào trong thành, ngờ rằng có thể cậu ta sẽ xông vào trụ sở chính. Điện thoại reo lên kéo suy bày nghĩ của Hạ Sâm trở về. Hắn ấn nghe, ác liệt nói. Nói đi, anh Sâm, Dung Mạn Lệ đã đến tỉnh Bang Nia. Bà ta đến trung tâm thương mại 7 mua sắm, hiện chưa có điều gì khác thường. Giám sát bà ta, Hạ Sâm mím môi, lạnh lùng yêu cầu. Phía nhà chính cũng đừng nới lòng. Kết thúc cuộc gọi, hắn ném điện thoại bên chân, ngửa đầu gác khuỷu tay lên trán, nhắm mắt không ngừng hít thở sâu. Doãn Mạt nhét điện thoại vào ủng, nghiêng đầu nhìn Hạ Sâm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng 10 giờ là của em, còn lại là của anh. Hạ Sâm dựa vách tường cạnh thang máy, ngả ngớn nhướng mày. Một mình em ôm 20 người, trừ lại có 4 cho ông đây à? Cô thèm được đánh nhau đến cỡ nào thế? Doãn Mạt nhìn đám vệ sĩ đang bày trận chờ sẵn từng bước đến gần, ngẫm nghĩ rồi trao mày đề nghị. Thế trừ luôn cho anh 10 người. Hạ Sâm móc bao thuốc lá trong túi. Kiêu ngạo kẹp một điếu cho vào miệng. Tự biết đường tránh ra hay chờ tôi phải dậy. Bảo vệ nheo mắt, cầm dùi cui điện gõ bàn. Cậu tắt thuốc đi, nơi này không cho phép. Hạ Sâm không nhìn thấy Doãn Mạt ra tay thế nào, đã nghe vệ sĩ rên rỉ không ngừng. Hai người họ xuống xe, nhất trí nhìn tòa nhà rồi đi lên bậc thang. Khu thương mại trong thành rực rỡ ánh đèn, gã đàn ông mặc sơ mi và quần tây. Bóng người cao lớn vừa lịch lãm vừa mạnh mẽ, người phụ nữ duyên dáng mặc trang phục huấn luyện bó sát người lộ ra đường cong quyến rũ. Dù đã về đêm, khu thương mại vẫn đông đúc, Doãn Mạt ngẩng không đầu khỏi điện thoại, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Hạ Sâm, dịu giọng nói. Hay là, chúng ta chia nhau ra hành động đi, em đến công ty Hạ Thị còn anh đến tỉnh Bang Nia. Hạ Sâm ngước lên, nhìn vào đôi mắt lo lắng của Doãn Mạt, vòng tay qua đỉnh đầu cô, ôm người vào lòng. Đừng hòng mơ tưởng, Doãn Mạt ngoan ngoãn rúc vào ngực hắn, không nói nhiều, vừa dùng điện thoại phá giải mạng lưới camera của công ty Hạ Thị, vừa lắng lặng bầu bạn với hắn. Hai người đường hoàng vào sảnh lớn, khó tránh khỏi thu hút sự chú ý của người đi đường. Vì chiếc Bentley đỗ dưới lầu không hề rẻ, còn đâm ngã cả một hàng chướng ngại vật trước tòa lầu, nhìn là thấy kẻ đến không có mục đích tốt. Trong sảnh lớn, Hạ Sâm và Doãn Mạt qua cửa xoay, bảo vệ trực ban lập tức đứng dậy ngăn lại. Tan ca rồi, không cho phép vào tòa nhà, có chuyện gì mai hãng đến. Đám vệ sĩ đang áp sát ở phía trước. Một nam một nữ này có lại lịch gì? Cách Chương.